Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, Tinh Diệu Tông chủ. Tượng thần ông lão mãnh liệt nháy mắt một cái, vẫn không thể nói chuyện. Xem ra Lý Huyền Dạ là đoán đúng rồi. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút, nói: "Cần muốn ta giúp ngươi gấp cái gì à?" Ông lão lại nháy mắt một cái, ánh mắt sung mãn mong đợi. Lý Huyền Dạ lúc này đi lên phía trước, dùng sức ở tượng thần ông lão trên thân chụp mấy bước. Cảm giác dường như đánh ở gang bên trên, trong vắt, phảng phất lại dùng lực một điểm liền có thể đem ông lão đập nát giống như. Xem ra không cách nào bạo lực phá giải. Quanh hắn quấn tượng thần quay một vòng, chợt phát hiện tượng thần sau lưng dán vào một tấm bùa chú. Là một tấm thần văn phù. Ồ, loại này thần văn đường về chưa từng gặp a, thật là thâm ảo cảm giác. Để ta thử xem có thể không thể phá giải nó. Lý Huyền Dạ dù sao cũng là một tên cao cấp thần văn sư, chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn phải có. Lúc này liền tiến vào hết sức chăm chú trạng thái, hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Một chút đi phân tích hóa giải tấm bùa này chú. Mặt trời lên mặt trời lặn. Làm Lý Huyền Dạ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã là đầy đủ 7 ngày sau. Xong, Lý Huyền Dạ đem cuối cùng một đoạn thần văn đẩy ra. Bùa chú trực tiếp từ tượng thần ông lão sau lưng bóc ra. Tượng thần ông lão khôi phục sức mạnh, thân thể kịch liệt chấn động, sau đó thẳng tắp mới ngã xuống đất. Lý Huyền Dạ đem ông lão dìu dắt đứng lên, rời đi miếu cổ. Đem hắn đặt ở miếu cổ ở ngoài trên đống cỏ khô. Lấy ra mấy viên khôi phục đan dược cho hắn ăn vào. Ăn đan dược về sau, ông lão khí sắc từ từ có chuyển biến tốt. Đã có thể đơn giản sống chuyển động thân thể. Cũng có thể nói chuyện. Đa tạ tiểu huynh đệ. Lão phu chính là Tinh Diệu Tông tông chủ Vân Thuật Tử. Ân cứu mạng suốt đời khó quên. Còn làm phiền tiểu huynh đệ hộ tiễn ta về nhà Tinh Diệu Tông. Lão phu chắc chắn hậu lễ đem tặng. Vân Thuật Tử ngữ khí hư nhược nói. Keng, tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày. Hộ tống Vân Thuật Tử đi tới Tinh Diệu Tông. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Việc rất nhỏ, bao ở trên người ta. Người tốt nha. Hỏi rõ Tinh Diệu Tông vị trí về sau, Lý Huyền Dạ nắm lên Vân Thuật Tử liền bay lên trời. Không nhanh không chậm bay 2 ngày thời gian. Hành trình hơn 6.000 cây em, đi tới Tinh Diệu Tông địa giới. Tinh Diệu Tông là Nam Bang một cái môn phái nhỏ, cùng Tử Diệu Thành gần như, là Vân Thuật Tử một tay sáng tạo dựng lên. Ông lão này tuy rằng bây giờ nhìn lại rất chật vật, nhưng đỉnh cao thời kỳ, lại cũng là một tên thiên đạo trung vị 20 cấp cường giả. Đã từng cũng dẫn dắt Tinh Diệu Tông đạt được quá không ít huy hoàng. Tinh Diệu Tông nhiều nhất thời điểm, chung có đệ tử môn đồ trên vạn người. Có điều cái kia đã là hơn 10 vạn năm trước sự tình. 10 vạn năm trước, Vân Thuật Tử bị hung thú bên trên, thực lực hạ thấp lớn. Tinh Diệu Tông liền bắt đầu suy rơi xuống. Đến bây giờ, Vân Thuật Tử tuổi thọ cũng sắp tiêu hao hết. Tinh Diệu Tông thì càng là không chịu nổi. Bây giờ lưu lại đệ tử môn đồ. Có điều hơn 10 người mà thôi. Tại đây Nam Bang bên trong, xem như là triệt để xóa tên. Nhìn thấy Tinh Diệu Tông rách nát sơn môn lúc, Lý Huyền Dạ phi thường không nói gì. Hắn thậm chí có chút hoài nghi này Tinh Diệu Tông trên dưới gộp lại, có thể hay không kiếm ra 100 viên thần kim. Sư tôn về đến rồi. Sư tôn, người rốt cục trở về. Đều 20 năm, các sư huynh sư tỷ đều chạy hết. Hiện tại trên tông môn dưới, liền còn lại hai chúng ta. Nhất mập nhất gầy hai tên tuổi trẻ người tu luyện đón đi ra. Vân Thuật Tử vừa nghe tin tức, suýt chút nữa không ngất đi. Thật vất vả ổn định tâm tình. Hỏi, đều chạy. Tiểu Bàn Ca dùng sức nhẹ gật đầu. Đều chạy, liền phía sau núi con kia Kỳ Lân. Năm ngoái đi ra ngoài tìm ăn đến nay cũng chưa trở lại. Ta kho báu đây, bị các sư huynh cậy ra. Rời trống, phốc, chấm ngoặc kép. Vân Thuật Tử một cái lão huyết phun lên cao trăm trượng, trực tiếp hôn mê. Lý Huyền Dạ ở một bên xem sửng sốt một chút. Ông lão này cũng quá thảm đi. bị người sống trấn áp 20 năm, sắp tới cái gì cũng bị mất, xem đến thù lao của mình là đừng suy nghĩ. Liền Tinh Diệu Tông như bây giờ, tuyệt đối là nghèo đinh đương vang lên. May là còn có nhiệm vụ hàng ngày khen thưởng. Keng, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, khen thưởng điểm cộng 25. Chết chụp, liền cái bảo dương cũng không cho ta. Sớm biết như vậy, Lý Huyền Dạ căn bản sẽ không đi tòa miếu cổ kia bên trong. Quả thực lãng phí cảm tình. Chính phải rời đi thời điểm, cái kia nhỏ người gầy chạy tới nói. Vị công tử này, nếu là không chê trước tiên ở hậu viện ở lại đi. Chúng ta Tinh Diệu Tông hiện tại tuy rằng nghèo rớt mùng tơi, nhưng cũng sẽ không bạc đãi ân nhân. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta sư tôn còn có một tòa khác kho báu. Hai chúng ta gặp nhất thẳng thủ tại chỗ này, chính là vì khác một kho báu. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cuối cùng vẫn là ở Tinh Diệu Tông ở lại. Cũng không phải bởi vì tham mưu đồ gì kho báu, mà là Lý Huyền Dạ thông qua đế thính thuật phát hiện. Tại đây Tinh Diệu Tông Sơn Môn phụ cận, ẩn giấu đi rất nhiều nguyên dịch linh mạch. Cách đó không xa trong núi sâu còn sinh hoạt không ít hung thú. Chính là một cái thích hợp bản thân ngắn hạn tu luyện địa phương. Sau đó mấy ngày, Lý Huyền Dạ ban ngày đi trong ngọn núi săn giết hung thú. Buổi tối nuốt chửng linh mạch nguyên dịch, củng cố thực lực tu vi. Quá là cũng coi như phong phú. Lại qua vài ngày nữa, Vân Thuật Tử rốt cục đã tỉnh lại. Hắn xem ra tựa hồ càng thêm già nua rồi. Thần trí tựa hồ cũng có chút không tỉnh táo. Cảm giác như là mắc phải Alzheimer. Lý Huyền Dạ vừa hỏi mới biết nói. Nguyên lai Vân Thuật Tử năm nay đã 18 vạn tuổi. Thiên đạo trung vị cấp cường già tuổi thọ. Đại khái là 10 vạn năm khoảng chừng. Vân Thuật Tử sống đến bây giờ đã coi như là không dễ dàng. Nhỏ ân công, lão phu ta thiên thọ đã hết. Thần hồn đều suy, sợ là không sống hơn 200 năm. Lão phu không cam lòng a. Chấm ngoặc kép, bị Vân Thuật Tử cầm lấy cánh tay. Nghe hắn một mặt bi thiết nói xong, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa liền muốn lật bàn đi. 200 năm ngươi nói cái dám. Ta còn tưởng rằng ngươi sống không qua 2 ngày đây. Bất quá đối với này loại sống mười mấy vạn năm lão già mà nói, 200 năm hay là cũng thật là trong nháy mắt vung lên thời gian. Nói là sắp phải chết cũng không quá đáng. Vân Thuật Tử bỗng nhiên ngữ khí ngưng trọng nói. Ân công, ta muốn đem Tinh Diệu Tông vị trí tông chủ truyền thụ cho ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Ha, Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Hai tên đệ tử cũng một mặt choáng váng. Cũng không đợi Lý Huyền Dạ từ chối hoặc là đồng ý, Vân Thuật Tử liền trực tiếp lấy ra tông chủ lệnh bài, trực tiếp giao cho Lý Huyền Dạ trong tay. Nói, từ nay về sau, người chính là Tinh Diệu Tông mới nhâm tông chủ. Dây leo, ngọc thụ, hai người các ngươi muốn xin nghe mới tông chủ pháp chỉ. Nỗ lực tu hành, chấn hưng Tinh Diệu. Nói xong, Vân Thuật Tử cái cổ lệch đi. Liền triệt để không còn khí tức. Ai, nói cẩn thận còn có 200 năm đây này. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, mập gầy tiểu ca đã đem Vân Thuật Tử an táng đến phía sau núi trong đường. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đối với Lý Huyền Dạ đánh tới. Hai người này đều có thiên đạo cấp thực lực, sao cam tâm tình nguyện khuất phục ở một cái chỉ có thần văn cấp tu vi. Liền tên đều không biết người qua đường thủ hạ. Kết quả rõ ràng, Lý Huyền Dạ chỉ vung tay lên, vạn ngàn ánh sao liền đem hai người giam cầm không thể động đậy. Hai người cũng là sợ đến nhà bà ngoại, trong nháy mắt đã mất đi tất cả phản kháng ý nghĩ. Kêu khóc cầu xin tha thứ, ca ca tha mạng a. Chúng ta phục rồi, tông chủ để ngài đến làm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.